Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 45, chương cá cược xem ai thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng reng, chuông báo vào lớp vang lên. Cô giáo bước vào lớp. Tất cả học sinh đứng dậy. Cô mỉm cười dịu dàng. Bọn nó hiểu ý liền ngồi xuống. Cô giáo nói, tiết đầu của các em hôm nay là phòng tập thể hình. Sẽ có thầy dạy các em ở đó. Bây giờ các em có 10 bộ để thay quần áo. Nếu như xuống muộn sẽ bị trừ 10 điểm. Trường này có quy định. SS lớp đặc biệt. Mỗi SS có 100 đờ trong vòng một tuần. Nếu như bị trừ hết điểm thì cho lên ký túc xá sách vali về nhà mà tĩnh dưỡng. Dạ vâng. Tụi nó nhanh chóng lên thay quần áo và có mặt tại phòng tập. Tha Aip Gieo nói. Bây giờ các em mỗi người một máy tập. Nếu như ai tập cô chăm chỉ sẽ bị trừ 20 đờ. Thế là bọn nó phải tập luyện cô ngừng nghỉ trong vòng 50 bộ. Mệt muốn bở hơi tai nhưng bọn nó cô dám kêu ca gì, nếu như kêu ca sẽ bị trừ 30 đờ. Eo ơi, vậy khác nào giết người hả trời. Đến giờ ra chơi, bọn nó CX bị bắt nạt. Bọn nó phải ăn những đồ ăn mà nhà trường chuẩn bị riêng cho tụi nó để đảm bảo sức khỏe. Cái tự do nhất chỉ có đờ si chọn NC mà uống. Tụi nó chán nản ngồi xuống bàn và ăn phần ăn của mình. Nó ngồi ngay cạnh hắn. Nó móc trong túi áo ra một miếng giấy ghi chú và đưa cho hắn. Hắn mở ra đọc. Xin lỗi chuyện đã nói với anh. Không sao, em nói đúng mà. Hắn nói. Úc, Ellie nhìn phần cơm mà chán nản. Cô tức giận ăn thật nhiều. Một muỗng cơm của cô to bằng hai muỗng của người thường. Nhưng vừa mới ăn đờ si một muỗng đầu thì cô là heo hả hay sao mà ăn dữ vậy? Cô cố nuốt miếng cơm vào cùng sự tức giận quát. Cái tên sao hỏa kia sao anh lắm mồm vậy hả? Cô gọi ai là sao hỏa? Ai lắm mồm cơ? Tôi nói anh đó. Vậy thì cô là đồ con heo. Còn hơn cái đồ sao hỏa. Con heo chẳng có cái tác dụng gì cả chỉ ăn hại thôi. Vậy sao hỏa thì có ích chắc? Đương nhiên. Sao hỏa đóng góp cho khoa học mà. Vậy thì con heo CX có ích đấy. Ích gì? Ích. Cô hối hận vì đã phát ngôn ra câu đó. À bán lấy thịt hả? Chậc chậc chậc. Phong xoa cằm. Anh, tôi đoán sẽ cô có ai dám lấy thịt của cô đâu. Cô nói đúng hơn là rước cô lên xe hoa đâu. Anh nói gì cơ? Tôi nói cô sẽ cô có ai lấy về. Cược cô. Xem tôi versus anh ai cưới TRC. Ok cô vấn đề, trong vòng 3 năm, sẵn lòng, mà cô đờ si, sao, vấn đề chắc, đây cô thành vấn đề, để bọn này làm chứng cho. San nói, ok, hai người đồng thanh, nhưng tôi thấy có vẻ hơi chậm. Thanh Duy nói, chúng ta thay đổi chút đi. Nó nói, thay làm sao, ô, hiện tại cả hai deck FA. Trong vòng một tháng hai người phải tìm đờ si người MK yêu thật sự. Nó nói, thật sự, hai anh chị đồng thanh. Vì sợ hai người sẽ tìm người yêu giả nên hôm công bố kết quả sẽ có phép thử nghiệm. Mà nếu Ryan mà ra tay thì khỏi nói đi. Vậy nên đừng nghĩ đến việc mướn người yêu. Sao, ok con dê. Hai cụ đốc thanh, hỏa ý, những ân còn lại CF đồng thanh. Quá khen, ăn nhanh đi. Sau đó bọn nó ăn nhanh chóng và chuẩn bị vào lớp học. Cách chương.